Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Lắc lư, bái sư, trùng dương trong đại điện. Quách Tĩnh một mặt chính khí dương cương đứng trong đại sảnh. Phía sau hắn bồ đoàn bên trên đứng ngồi lấy mấy cái tóc trắng xóa lão đạo sĩ. Chính một mặt vui mừng nhìn xem hắn. Mà ở trước mặt hắn, một đám người chính thống khổ nằm trên mặt đất kêu thảm. Chỉ có hai người đứng thẳng, nhưng cũng là một mặt tái nhợt cùng chấn kinh. Hai người này cách ăn mặc cùng thân hình có mãnh liệt tương phản. Một cái là mặc lạt ma cách ăn mặc mập mạp, một cái lại là quần áo hoa lệ, cầm trong tay một thanh cây quạt nam tử trẻ tuổi. Hai người này chính là Hoắc Đô cùng hắn sư huynh Đạt Nhĩ Ba. Như là nội dung cốt truyện đồng dạng, Quách Tĩnh xuất hiện cùng Hoắc Đô bọn người náo loạn mâu thuẫn, càng là động thủ lên, bất quá một trưởng lại bị chế phục. Không nghĩ tới ngươi trùng dương toàn chân, lại còn có cái này các loại nhân vật. Rất tốt, rất tốt. Lập tức âm trầm ném xuống lời nói, dẫn một đám người hoang mang rối loạn mang mang thoát đi ra ngoài. Mà Quách Tĩnh vậy từ khâu xử cơ các loại miệng người bên trong biết được trận này mâu thuẫn chân tướng. Cái này lầm hội vừa giải trừ, tại tăng thêm Quách Tĩnh cứu được toàn chân một giáo, dương quá ngược lại là rất nhanh liền bị mang tới, càng là thuận lợi bái Triệu Chí Kính vi sư. Mà liền tại dương quá bái sư xong thời điểm, toàn chân giáo bên trong một cái đạo sĩ lại là bối rối chạy vào, trong miệng càng là hô to lấy: trưởng giáo, không xong, ngoài cửa lại có người tới tìm phiền toái. Nghe nói như thế, khâu xử cơ đám người sắc mặt biến đổi. Cái này Hoắc Đô vừa bị Quách Tĩnh đánh chạy, bây giờ lại có người tới cửa tới khiêu khích toàn chân giáo. Khi thật lấy vì muốn tốt cho toàn chân giáo khi dễ không thành. Nghĩ tới đây, khâu xử cơ sắc mặt tràn đầy phẫn nộ. Người đến là ai? Hắn nói hắn là tới bái sư. Nhưng là lúc nào không chọn. Hết lần này tới lần khác lúc này tới bái sư. Tuyệt đối là biết ta toàn chân giáo vừa mới nhận gian nhân làm hại. Chế diễu. Đạo sĩ có câu nói chưa hề nói. Cái kia chính là, tiểu tử kia dáng dấp vậy quá kỳ quái điểm. Rõ ràng cũng không phải là người tốt lành gì. Đáng chết, chẳng lẽ lại là Hoắc Đô tiểu tử kia phái người tới trả thù không thành. Nghe nói như thế, toàn chân mọi người sắc mặt biến đổi tức giận không thôi. Ngược lại là Quách Tĩnh nghe nói như thế thời điểm lông mày lập tức nhíu một cái. Nhìn xem đệ tử kia nói. Bái sư, người kia thế nhưng là gọi Vệ Tử Thanh. A, Quách Đại Hiệp làm sao biết? Cái kia toàn chân đệ tử nghe nói như thế, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Quách Tĩnh. Mình còn không có nói danh tự, hắn làm sao sẽ biết? Nghe được gọi là Vệ Tử Thanh, Quách Tĩnh ha ha một cười, hướng phía khâu xử cơ nói. Sư phó, đây là lầm hội, người tới đúng là tới bái sư. Nói xong liền tướng Vệ Tử Thanh cùng hắn dưới chân núi bái sư sự tình nói cho khâu xử cơ. Vì tiêu trừ khâu xử cơ bọn người cảnh giác, càng là đối với cái này Vệ Tử Thanh nói lời hữu ích, biểu thị người này phẩm tính không sai. Đã Tĩnh Nhi cảm thấy người này không sai, vậy liền gọi vào đi. Đối với Quách Tĩnh, khâu xử cơ đám người vẫn có tuyệt đối tín nhiệm, trực tiếp phân phó đệ tử đi mang vào. Toàn chân giáo chỗ cửa lớn, Vệ Tử Thanh một mặt bất đắc dĩ, giơ cao lên hai tay, làm ra cầu xin tha thứ tư thế. Không cầu xin không được a. Nhìn lên trước mắt cái kia trọn vẹn hơn 10 người, giơ trường kiếm đằng đằng sát khí nhìn xem mình một đám toàn chân đệ tử. Hắn liền không rõ, cái này toàn chân giáo là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng không thành. Mình thế nhưng là một cái tay trói gà không chặt người a. Đối đãi mình, vậy mà đối đãi cao thủ đồng dạng trận thế. Không khỏi quá huy động nhân lực đi. Vương Trùng Dương một chết. Cái này toàn chân giáo thật sự thật không có rơi doai. Trong lòng có chút tiếc hận. Nếu như mình không phải vì toàn chân giáo sau hoạt tử nhân mộ bên trong cửu âm chân kinh. Vệ Tử Thanh thật đúng là không muốn tới đến cái này toàn chân giáo. Bất quá còn tốt, một nhóm người này tuy là đằng đằng sát khí, thật cũng không một lời không hợp liền động thủ. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền thấy có một người đệ tử đi lại đây đối cầm đầu một cái đạo sĩ nói cái gì. Cái kia một đám đạo sĩ lúc này mới tướng kiếm thu vào. Vệ Tử Thanh đúng không? Đi thôi, trưởng giáo muốn gặp ngươi. Đa tạ sư huynh, mặc dù có chút xem thường toàn chân giáo đệ tử. Bất quá Vệ Tử Thanh vẫn là thành thành thật thật đi theo. Không có cách nào a, hết thảy đều là vì học võ a. Bất quá trong lòng nhưng cũng là nghĩ đến. Cái này Khâu Sử Cơ thấy mình, chỉ sợ là cùng Quách Tĩnh không thể thiếu quan hệ mới đúng. Nếu không chỉ bằng bọn họ giờ phút này trạng thái, mình thật đúng là không có khả năng bái sư. Quả nhiên, cùng mình muốn không sai. Vừa mới đại điện, mình liền thấy Quách Tĩnh. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt đặt ở cầm đầu lão đạo sĩ kia cùng bên cạnh hắn một đám lão. Giả, nếu như không có nói bậy, lão đạo sĩ này liền là Khâu Sử Cơ. Cái kia bên cạnh hắn cái này ba cái, hẳn là Mã Ngọc, Đàm Chỗ Bưng, Hắc Đại Thông. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh ngay cả vội cung kính nói. Gặp qua trưởng giáo, gặp qua các vị tiền bối. Quách Đại Hiệp, người chính là Vệ Tử Thanh. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Khâu Sử Cơ đám người trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Cùng Tĩnh Nhi nói không sai, tiểu tử này phẩm tính cũng không tệ. Tiểu chính là Vệ Tử Thanh, người muốn nhập ta toàn chân giáo. Người cũng đã biết, ta toàn chân giáo chính là thiên hạ võ học chính tông đại giáo. Càng là thâm thụ võ lâm nhân sĩ tuân theo. Khâu Sử Cơ nhìn xem Vệ Tử Thanh đường. Thiên hạ võ học chính tông đại giáo, thâm thụ võ lâm nhân sĩ tuân theo. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh nội tâm lạnh cười không thôi. Cái này chút nổi danh nhưng căn bản là Vương Trùng Dương lưu lại. Về phần hiện tại, chỉ sợ cũng là nhận Vương Trùng Dương di trạch a. Vậy thua thiệt bọn họ còn có mặt mũi nói như vậy. Đang nhìn nghe được Khâu Sử Cơ lời này, bên cạnh một đám nhịn không được ưỡn ngực. Tràn đầy tài trí hơn người đông đảo đệ tử, trong lòng càng là khinh thường. Tiểu tử biết, tiểu học võ, vì là cường thân kiện thể, hành hiệp trượng nghĩa, như là tiểu tử tiến vào toàn chân, tất nhiên hội tuân thủ giáo quy, tướng bản môn phát dương quang đại. Lời hữu ích ai không biết nói, cho nên Vệ Tử Thanh cũng là không keo kiệt tướng chính mình nói đến vị lớn hơn một chút. Nguyên vốn còn muốn hỏi cái này Vệ Tử Thanh vì sao học võ Khâu Sử Cơ. Nghe nói như thế, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá trong lòng nhưng cũng là càng rót đầy hơn ý. Kẻ này, phẩm hạnh quả nhiên không sai. Mặc dù, trang phục quỷ dị một chút. Đã như vậy từ hôm nay, người chính là ta toàn chân đệ tử. Nói xong hướng phía một bên một cái trung niên đạo sĩ nói. Chí Kính, người đã thu dương quá vì đồ. Cái này Vệ Tử Thanh, hôm nay vậy cùng nhau bái nhập học trò của ngươi a. Là, trưởng giáo, Triệu Chí Kính đứng dậy, cung kính nói, thế nhưng là ai đều không nhìn thấy. Nghe nói như thế thời điểm, Triệu Chí Kính ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng chán ghét thần sắc. Ngược lại là Vệ Tử Thanh thấy được, thế nhưng là trong lòng nhịn không được nở nụ cười khổ. Mình có thể đi vào toàn chân, có rất lớn duyên cớ là bởi vì Quách Tĩnh, mà cái này Triệu Chí Kính dưới chân núi thế nhưng là bị Quách Tĩnh dạy dỗ một phen. Trong lòng mới hội oán hận dương quá, mà mình vậy mà bất quá là bởi vì cái này Quách Tĩnh trợ giúp. Cũng bị cái này Triệu Chí Kính cho oán hận lên, khi thật là đáng thương a. Được rồi, dù sao ta tại toàn chân vậy đợi không lâu, không chọc tới ta còn tốt. Nếu là cái này Triệu Chí Kính thật chơi quá mức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lòng lạnh giọng một đạo, Vệ Tử Thanh trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì thần thái. Quách Tĩnh rời đi, lưu lại một mặt không bỏ Dương Quá. Tại đưa tiễn Quách Tĩnh, mình cùng Dương Quá liền được đưa tới một gian xương phòng. Bất quá để Vệ Tử Thanh nghĩ không ra là, lần này bởi vì chính mình xuất hiện, cái này Dương Quá vậy mà không còn là cùng Lộc Thanh Đốc một gian. Ngược lại cùng với chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện, nội dung cốt truyện có biến hóa không thành. Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền không thèm nghĩ nữa. Dù sao chỉ cần mình đạt được cửu âm chân kinh, mình liền sẽ rời đi toàn chân. Sau đó tại đi Tương Dương thành bên ngoài đạt được cái kia huyền thiết trọng kiếm kiếm pháp. Cái này nội dung cốt truyện. Tại làm sao biến. Mình vậy không quan trọng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.